Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 384, Lý Nhĩ đi về phía Tây. Góc truyện audio.com. Công Tôn Long lôi kéo Bạch Cẩm hướng bên trong đi đến. Cười to nói ra, trước đó nghe nói Ngao Quảng nói qua, câu Trần Đại Đế siêu nhiên bất phàm đối ta Long tộc thân mật. Sớm có nghe tiếng, lại khó gặp, hôm nay câu Trần Đại Đế đến cửa. Thật đáng mừng a. Bạch Cẩm cung kính nói ra, Thánh Tôn nói đùa, tại Thánh Tôn trước mặt ai dám nói siêu phàm. Công Tôn Long lôi kéo Bạch Cẩm đi vào một tòa đại điện. Chia chủ khách ngồi xuống. Bạch Cẩm ôm quyền nói ra, lần này tùy tiện đến thăm. Công Tôn Long vung tay lên, đánh gãy nói ra, hiểu, ta hiểu. Bạch Cẩm một trán sương mù, người biết cái gì? Công Tôn Long lớn tiếng nói, từ hôm nay Bạch Cẩm vì ta danh gia phó gia chủ, chủ trì danh gia cách tân sự tình. Trong nội viện tất cả danh gia đệ tử tất cả đều cung kính thở dài thi lễ. Lớn tiếng nói, tham kiến phó gia chủ. Bạch Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Công Tôn Long. Công Tôn Long vuốt vuốt râu đẹp, cười ha hả nói ra, yên tâm, quy củ ta đều hiểu được. Ta cho ngươi phó vị trí gia chủ, sau đó ngươi giúp ta cải cách danh gia, đạo gia, pháp gia, nho gia, mặc gia đều là như thế. Đến, nhanh lên cùng ta nói một chút ngươi tính toán. Bạch Cẩm không còn gì để nói. Ta thật không có làm phó gia chủ ý tứ, chỉ là nghĩ đến cọ điểm công đức a. Bạch Cẩm giải thích nói ra, Công Tôn tiên sinh, ngài có thể có chút hiểu lầm. Bọn họ để ta làm phó gia tộc thuần túy là xuất từ cá nhân tình nghĩa, cùng cái khác cũng không quan hệ. Công Tôn Long cười ha hả nói ra, ngươi cùng ta Long tộc cũng là tình nghĩa không cạn, cũng tới cho ta làm cái phó gia chủ như thế nào? Sầm mặt lại nói ra, đạo hữu đủ kiểu trì hoãn, chẳng lẽ là xem thường ta danh gia? Bạch Cẩm há hốc mồm, ta dám nói thật sao? Lúc này vẻ mặt tươi cười nói ra, có thể được Thánh Tôn coi trọng, kia là đệ tử vinh hạnh. Ha ha, đây mới là đúng không? Đã ngươi đã là ta danh gia phó gia chủ, mau tới cho ta danh gia ra cái chủ ý, để ta danh gia cũng hưng thịnh đứng lên. Lão phu đã không kịp chờ đợi. Công Tôn Long chờ mong nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nói ra, Thánh Tôn, không bằng chúng ta cùng pháp gia đem kết hợp, tới làm luật sư đi. Về sau Bạch Cẩm lại đi tạp gia, dẫn đạo bọn họ đi hướng phát minh sáng tạo con đường. Bị tạp gia phụng làm phó gia chủ, tiến đến nông gia dẫn đạo nông gia thành lập nông khoa viện, nghiên cứu tạp giao giá tiếp kỹ thuật. Bị nông gia tôn làm phó gia chủ, tiến đến y gia, dẫn đạo bọn họ thành lập bệnh viện. Bị y gia tôn làm phó gia chủ, hiện tại Bạch Cẩm đã thành thói quen, không phải liền là phó gia chủ sao? Có câu ngạn ngữ nói hay lắm, phó gia chủ nhiều không ép thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, xuân thu Bách gia đã hoàn toàn khác biệt. Bạch Cẩm từng cái mới lạ lý niệm đưa ra, từng cái mới hành nghiệp hưng khởi, toàn bộ xuân thu hiện ra cường thịnh hình dạng. Mà so nhất gia chi chủ càng thêm truyền kỳ chính là, bất chi bất giác thêm một cái Bách gia phó gia chủ. Phàm là từng nghe nói phó gia chủ Bách gia người, tất cả đều kính ngưỡng, dẫn đầu Bách gia đi hướng biến đổi. Thực tế Bách gia tư tưởng vĩ đại nhân vật, tuy nhiên hắn không có lập xuống nhất gia chi ngôn, nhưng là hắn lại tinh thông Bách gia tư tưởng, so nhất gia chi chủ còn muốn truyền kỳ. Một tòa phồn vinh thành trì bên trong, một con trâu già lôi kéo một cỗ xe bò chậm rãi đi đi. Phía trước một cái thịt hồ hồ thanh niên nắm lão nghiêu. Xe bò bên trong, Bạch Cẩm cùng già nua Lý Nhĩ ngồi ngay ngắn. Bên ngoài vang lên một trận dồn dập tiếng gào. Mở, pháp viện mở cửa, bệnh viện bác sĩ trị chết người bệnh một án. Phải có kết luận, rốt cục mở phiên tòa. Đi. Mau đi xem một chút, nghe nói bác sĩ kia mời thế nhưng là danh gia luật sư. rất lợi hại đâu. Trên đường phố người nghị luận ầm ĩ, hướng phía nơi xa chen chúc mà đi. Trong xe ngựa, Lý Nhĩ vuốt râu cười ha hả nói ra. Bách gia hạ giới, cuối cùng vẫn là cho thế giới này mang đến khác biệt. Bạch Cẩm đồng ý nói ra. Trừ cực thiểu số, còn lại đều là thánh hiền. Lý Nhĩ cười ha hả nói ra. Bách gia phó gia chủ, người mới là giành công rất vĩ. Bách gia thánh hiền đưa ra tư tưởng của mình, mà ngươi thì là đem loại tư tưởng này tiến hành thực tế, đồng thời lấy được thành công. Rất không dậy nổi, Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra. Sư bá, ngài cũng đừng giễu cợt ta. Sùng bái nói ra, muốn nói lợi hại, hay là sư bá ngài lợi hại. Nghe nói Tu Bồ Đề đã nhập đạo, hóa thành Tu Bồ Đề tổ sư. Sư bá vậy mà đem thánh nhân phàm thân thể đều độ hóa nhập đạo môn. Lớn như thế thủ bút, hồng hoang có bao nhiêu người có thể so. Lý Nhĩ mỉm cười nói, ta chỉ là cùng hắn đánh một cái cược mà thôi. Bạch Cẩm hiếu kỳ nói ra, đánh cược gì? Ta hỏi hắn, thiền nhà có thể hay không trường tồn? Tu Bồ Đề tất nhiên nói là có thể. Không sai, Tu Bồ Đề nói thiền gia sản tại Đông Phương hưng thịnh. Ta nói thiền gia sản bị tiêu diệt. Sau đó chúng ta liền lập một vụ cá cược. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, tất nhiên là sư bá ngài thắng. Lý Nhĩ mỉm cười nói, ta thua. Bạch Cẩm sững sờ, kinh ngạc nói ra, sư bá ngài làm sao lại thua? Ta mượn nho ra chi lực áp chế thiền nhà, lấy pháp ra tiết thiền nhà khí vận, nhưng là lớn nhất khớp nối thời khắc Tu Bồ Đề nhập đạo. Nói thiền vốn là nói, ngắn ngủi mượn đường môn khí vận vượt qua kiếp nạn này. Thiền nhà cũng tại Đông Phương lập xuống căn cơ. Phật vốn là đạo, Lý Nhĩ khẽ gật đầu mỉm cười. Cho nên Tu Bồ Đề vì vậy mà nhập đạo. Không sai, cho nên nói ta thua. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Nhưng là sư bá ngài cũng thắng. Tu Bồ Đề tất nhiên còn tưởng rằng là mình mưu trí hóa giải sư bá ngài thủ đoạn. Thắng được trận này đổ ước. Lại không biết hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào sư bá ngài tính toán bên trong. Cuối cùng đi hướng đạo môn. Sư bá, ngài thật đúng là quá lợi hại. Đệ tử phục sát đất. Lý Nhĩ khẽ lắc đầu. Nói ra, ngươi cũng đừng nói bậy. Ta cũng không hiểu cái gì tính toán. Rõ ràng là Tu Bồ Đề thắng ta. Bạch Cẩm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Kính nể nói ra. Không sai. Sư bá ngài tuyệt không hiểu tính toán. Đạo môn tự nhiên. Hết thảy đều là thiên ý, ha ha. Lý Nhĩ cũng cười hai tiếng. Bên ngoài đa bảo nắm lão hoàng nghiêu. Trong lòng một trận ha ha. Một già một trẻ không có một cái tốt. Xe bò chậm rãi đi ra thành trì. Dọc theo mênh mông cổ đạo hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Nhĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Đa bảo, ta vì ngươi giảng kinh một lần. Cẩn thận tới nghe. Đa bảo lập tức cung kính nói ra. Đa tạ sư bá. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu. Ung dung tụng kinh thanh âm vang lên. Đa bảo dắt châu đi xe. Nghe kinh văn hướng phía tây đi đến. Sau một hồi lâu, giảng kinh kết thúc. Lý Nhĩ ung dung nói ra. Đa bảo, người tu luyện chính là vì ta độc tôn chi đạo. Hiện tại tiệt giáo đã không. Người đại đạo chi đồ cũng đã chặt đứt. Về sau ngươi có tính toán gì? Bên ngoài đa bảo trong mắt lộ ra một tia ảm đạm. Nói ra, nhưng bằng sư bá phân phó. Phía tây đại thừa Phật giáo đại hưng. Chính là bởi vì độ tiệt giáo hồng trần khách. Tan tiệt giáo khí vận. Ngươi vì tiệt giáo đại đệ tử. Như nhập phía tây lập xuống tiểu thừa Phật giáo. Có thể hấp dẫn Phật giáo khí vận. Khi ngươi thôn phệ đại thừa Phật giáo. Trở thành Phật giáo duy nhất Phật tổ thời điểm. Ngươi đại đạo chi cơ cũng liền thành. Ngươi có bằng lòng hay không tiến đến đụng một cái? Cách chương.